Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107: Khen ngợi. 56/50. Đang lúc Diệp Thu trong nhà cùng nữ nhi chơi cao hứng thì trên internet liên quan tới Diệp Thu, phòng bà vẫn còn ở không ngừng tiếp tục khuếch tán bên trong. Theo càng ngày càng nhiều dân mạng nhìn thấy Diệp Thu tại Thương Hạ bên trong video, tiếp theo nhào nhào bày tỏ bày ra muốn hướng bé gái mụ mụ quyên tiền. Sau đó dễ biết được tiểu nữ hài mẫu thân tiền chữa trị đã toàn bộ quyên góp được vị trí. Đồng thời thủ thuật phía sau sau một khoản phí dụng cũng đã bởi Diệp Thu, cũng chính là video bên trong người trẻ tuổi kia quyên giúp đúng chỗ. Trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa khen ngợi âm thanh gào thét lên vọt tới Diệp Thu trên thân. Thần mã đạo đức tiêu binh, thời đại mẫu mực các loại xưng hô càng là không cần tiền mà hướng về Diệp Thu trên đầu nện. Mà ở nơi này chút bừa bộn khen ngợi bên trong, có một ít người bình luận nhưng là hấp dẫn không ít bạn trên mạng ánh mắt. Vào hôm nay trước đó, ta vẫn cho là quốc gia chúng ta trẻ tuổi một đời đang tại từ từ mất đi chống đỡ dân tộc chúng ta đi. Tới đồ vật, bọn hắn mơ tưởng xa vời, tham mộ hư vinh, cả ngày nghĩ đến muốn phát đại tài, muốn làm ngôi sao, phải qua trên tươi áo nộ mã thời gian. Bọn hắn ngông cuồng tùy ý, ngạo mạn vô lễ, không chút nào khiêm tốn. Ta từng một lần coi là chúng ta quốc gia cùng dân tộc sẽ ở đây một đời. Nhưng là ta sai rồi. Hôm nay, một cái gọi Diệp Thu người trẻ tuổi, dùng hắn hành động thực tế nói cho ta biết, bọn hắn thế hệ này cũng không có sụp đổ mất. Là hắn nói cho ta biết, năm này thanh một đời một dạng có thể có trách nhiệm. Có trách nhiệm xã hội cảm giác, một dạng khu nhà mới thương hại, quan tâm người khác. Làm Diệp Thu hát xong cái kia đầu diêm thiên đường thời điểm, ta không khóc. Làm hai đứa trẻ kia hát xong trên đời chỉ có mụ mụ tốt thời điểm, ta cũng không có khóc. Đến lúc cuối cùng một bài ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió phía sau rơi xuống, ta vẫn không có khóc. Nhưng là coi ta nhìn thấy trong siêu thị, vậy được bách thượng thiên danh người xem chen chúc mà cùng nhau tiến lên tranh đoạt muốn hướng tiểu nữ hài quyên tiền thì ta khóc. Khóc bù lu bù loa. Khóc đến nước mắt đan xen. Nhìn thấy màn này, ta tin tưởng vững chắc. Chúng ta quốc gia là có tương lai. Chúng ta dân tộc là có hy vọng. Ta hy vọng dương nào, quốc gia chúng ta mới có thể có càng ngày càng nhiều giống Diệp Thu dạng này người tuổi trẻ xuất. Hiện. Đây là một cái từ trước đến nay lấy ngôn từ cấp tiến. Toàn bộ phủ định 801 thay mặt học giả Đàm Mỗ nào đó tại microblog trên nổi gió một thiên. Bác Văn, một khi tuyên bố, lập tức rước lấy đám dân mạng, nhất là chú ý hắn 8x một đám bạn trên mạng phát. Mà bọn họ phát nói rõ rất có ý tứ, có chút làm giận, lại có chút khôi hài. 8x một đời nghịch tập. Nói chuyện Đàm Mỗ Mỗ là như thế nào bị Diệp Thu tù binh. Thậm chí có một ít 8x đám dân mạng càng là cười xưng Diệp Thu là bọn hắn thế hệ này người anh hùng, thần tượng. Bởi vì là hắn cải tránh thế nhân đối 8x thành kiến. Trừ cái này vị trí Đàm Mỗ nào đó ngôn luận ngoại, còn có một tên giới âm nhạc lão tiền bối phát biểu thì càng làm cho đám dân mạng cảm thấy hưng phấn. Có người hỏi ta nếu như muốn hỏi Diệp Thu mua xuống hắn tại trong thương trường diễn sướng cái kia tam bài hát bản quyền, khai giá bao nhiêu phù hợp. Ta nói cho hắn biết, vô giá. Trong mắt của ta, cái này tam bài hát giá trị cao đã xa xa vô pháp dùng thế tục tiền tài đi cân nhắc. Không phải nó ca từ viết tốt bao nhiêu, có bao nhiêu đăng phong tạo cực. Cũng không phải nó biên khúc có bao nhiêu tuyệt diệu, đến cỡ nào tuyệt diệu như tiên âm, mà là bởi vì nó kêu gọi tiềm tàng tại nhân tâm đáy chân thật nhất cảm tình. Cái kia chính là thích. Làm cái này tam bài hát trước sau vang lên, cho dù là tại ý chí sắt đá người cũng sẽ có điều xúc động. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này tam bài hát đã thoát ly thông thường thế tục ca khúc, mà là đã đạt đến tình cảnh giới. Chúng ta thường thường sẽ nói tốt nhất ca là có thể đả động người ca. Nhưng là, muốn dùng tiếng ca đả động người, ngoại trừ tiếng nói muốn tốt, nghệ thuật ca hát muốn tốt, cùng cảm tình muốn chân thành tha thiết bên ngoài, trọng yếu hơn chính là, ca khúc bản thân nên có cảm tình. Thế nhưng là, trên thực tế, chúng ta bây giờ giới âm nhạc bên trên, rất nhiều ca khúc, BCJ, cũng là lạnh như băng, giống như là tuyến sinh sản lên sản phẩm một dạng, không có một tia cảm tình, tràn đầy cũng là hơi tiền vị. Nhưng là Diệp Thu cái này tam bài hát làm được, mỗi một bài hát đều để ta cảm nhận được một đến từ đáy lòng đối thế nhân yêu mến. Cảm nhận được loại kia ấm áp yêu khí tức, mà đây mới là chúng ta giới âm nhạc chân chính cần có. Nếu như cái này tam bài hát là Diệp Thu làm ra, như vậy ta muốn nói, Mai lão tiên sinh tiên đoán là chính xác. Hắn nhất định có thể nâng lên chúng ta Hán ngữ giới âm nhạc quật khởi đại kỳ. Với lại, có thể làm cho Hán ngữ giới âm nhạc đi về phía huy hoàng. Vị này lời của lão tiền bối vừa ra tới, nhất thời liền để toàn bộ mạng lưới vỡ tổ. 666. Không nghĩ tới Diệp Thu đã vậy còn quá bò. Ta đã cảm thấy cái này tam bài hát hát đến tâm ta khảm trong đi. Không nghĩ tới nguyên lai nơi này lại có chú ý nhiều như vậy. Diệp Thu quá nghiêu, lão tiền bối có phải hay không có chút nói hơi quá. Diệp Thu lợi hại hơn nữa cũng bất quá chỉ là một cái mới ra đời đại học sinh mà thôi. Trên lầu, có nghe nói qua hay không Cam La 12 tuổi bái tướng. Tào Dung 6 tuổi năng lượng xưng tưởng. Tại thiên tài trước mặt, tuổi tác coi là một cầu a. Đúng rồi, là được, thiên tài thế giới, phàm nhân không biết, đám dân mạng nhiệt liệt thảo luận vẫn còn là tiếp theo. Mấu chốt nhất vẫn là cái kia một đám công ty giải trí lão đại. Bởi vì vị này lão tiền bối câu nói này bắt đầu rối loạn lên. Không phải để cho các ngươi nghe cái này Diệp Thu tin tức sao? Làm sao đến bây giờ cũng còn không có một hồi tín? Nghe nói lúc trước tốt nghiệp hội diễn thời điểm có rất nhiều gia giải trí công ty cùng hắn quá. Giang Tuyến, có thể hay không đã bị bọn hắn ký xuống. Loại kia tiểu công ty có cái gì hoa văn? Nói cho Diệp Thu, chỉ cần hắn chịu tới, bao nhiêu tiền bồi thường hợp đồng ta đều thay hắn thanh toán. Mặc kệ dùng phương pháp gì, mau liên lạc đến Diệp Thu. Chúng ta muốn tại tranh thiên ngu nhạc đắc thủ trước, vượt lên trước một bước ký hắn. Trong lúc nhất thời, từ lão đại, cho tới săn tìm ngôi sao, tất cả đều xuất động đi tìm Diệp Thu phương thức liên lạc. Mà lúc này Diệp Thu, nhưng là uốn tại trong thư phòng, bắt đầu chế tác hôm nay hát cái kia tam bài hát ca khúc. Đây là Diệp Thu ứng forum trường học bên trong đám dân mạng yêu cầu. Nói hy vọng có thể download đến rõ rệt phiên bản ca khúc. Mới tạm thời quyết định chế tạo, bỏ ra hơn một cái giờ. Diệp Thu trước tiên đem trên đời chỉ có mụ mụ tốt cùng ánh sáng mặt trời đều ở mưa gió phía. Sau nhạc đệm ghi âm cho làm ra, đang hoàn thành những này về sau. Diệp Thu nhìn về phía chính an tĩnh ở một bên xem chuyện nhi đồng sách tiểu Mộng Mộng. Cười hỏi, Mộng Mộng. Có muốn hay không đem trên đời chỉ có mụ mụ tốt bài hát này hát cho nhiều hơn người nghe à? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.